Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch Jessica Lee, người đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 7: Đôi mắt thần bí. Vương Mộc Dương thực sự rất hận Lâm Hiểu Phong. Ban nãy khi hắn cùng Tiếu Lại Lệ đang tâm sự trong rừng cây, thiếu chút nữa đã thành công. Kết quả Lâm Hiểu Phong này nhảy ra làm hỏng chuyện. Lúc ở Nghĩa Trang lại còn ngang nhiên đưa Tiếu Lại Lệ đi, thực chẳng cho hắn chút mặt mũi nào. Hắn vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhà lại lắm tiền, bên người lúc nào chả sẵn mấy tên bợ đít lấy lòng. Ba người phía sau Vương Mộc Dương đều là bạn học cùng trường, ít nhất cũng là con chủ nhiệm hay giáo viên gì đó. Khi nhập học đã được trưởng bối trong nhà dặn dò kỹ lưỡng, phải giữ mối quan hệ thật tốt với Vương Mộc Dương. Trong đó có một tên kêu là Đồng Đào, sấn sổ đi tới, hung hăng trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong, quát lớn: "Ta làm chứng, đích thực các người có ý đồ bắt cóc." Lâm Hiểu Phong biết Đồng Đào, hắn là con của thầy giáo dạy thể dục trong trường, từ nhỏ đã cao to lực lưỡng, cao chừng 1m80, là học sinh đặc cách tuyển thẳng vào trường. Hoàng Mập vừa nghe trong lòng liền khẩn trương, hai người bọn họ đều là học sinh bình thường, không tiền không quan hệ, nếu bị vu oan như vậy, Vương Mộc Dương lại dùng tiền đè người, không chừng bọn họ sẽ phải đến trại giáo dưỡng một thời gian. "Ê Vương Mộc Dương, ngươi đừng có mà mở to mắt mà nói dối nhá." Hoàng Mập chỉ vào Vương Mộc Dương. "Ai ai cũng biết Tiếu Lại Lệ theo người mới bị ngất xỉu, thế mà ngươi lại còn cắn ngược lại một cái à?" Vương Mộc Dương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nói ra: "Các người có tội hay không ta không biết, cảnh sát tới tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Đồng Đào, cứ lấy dây thừng cho hai tên này trước, chờ sáng mai cảnh sát tới sẽ rõ trần tướng mọi chuyện." Hiện giờ đêm đã khuya, cảnh sát dù muốn lên núi cũng chỉ có thể chờ đến sáng hôm sau. Đồng Đào cùng hai tên kia vừa nghe cười ha hả đi đến chỗ Lâm Hiểu Phong. Tiếu Lệ Lệ lúc trước do bị quỷ làm cho sợ tới mức thất thần, vừa nghe thấy Đồng Đào muốn động thủ, lúc này mới sực tỉnh, vội vàng lồm cồm bò dậy chen giữa người bọn họ nói ra: "Không được, chính Lâm Hiểu Phong đã cứu tôi." Đám người Đồng Đào rốt cuộc cũng chỉ là học sinh, vừa nghe thấy Tiếu Lệ Lệ nói vậy trên mặt đều lộ vẻ khó xử. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ thầm thở dài, tuy nhiên vẫn đứng ngây tại chỗ không nói năng gì. Giải thích nhiều như vậy cũng không ăn thua, cứ cho mấy tên đó nằm đó đất chẳng phải được rồi sao? Hắn vừa định động thủ, đột nhiên phát hiện trong rừng cây hắc ám có một đôi mắt đang theo dõi bọn họ. Thấy vậy trong lòng khẽ động, nói ra: "Được rồi, trói thì trói đi, tôi tin vào năng lực phá án của cảnh sát." Hoàng Mập vừa nghe lập tức lắc đầu: "Ê Hiểu Phong, cậu điên rồi à? Tên này lắm tiền lắm, có quan hệ đấy, thực sự có thể đưa chúng ta vào trại giáo dưỡng đấy." "Ê cứ nghe tôi đi." Lâm Hiểu Phong cũng không dài dòng đưa tay ra. Bọn Đồng Đào quay lại Nghĩa Trang tìm được hai sợi dây thừng, không màng Tiếu Lại Lệ phản đối, trói gồ Lâm Hiểu Phong lại. Tính cách của Lâm Hiểu Phong đâu có dễ phục tùng như vậy, sở dĩ hắn có thể để bọn hắn trói lại dễ dàng chính là vì vừa rồi bên trong rừng cây hắn phát hiện có một đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc vì sao thôn trưởng lại an bài cho bọn họ qua đêm tại Nghĩa Trang. Không những vậy, vừa khéo phía sau Nghĩa Trang lại tồn tại một cái giếng cạn, bên trong còn có nữ sát. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Cho đến vừa rồi phát hiện trong rừng cây có một cặp mắt đang nhìn lén bọn họ, hắn đã phần nào hiểu ra hết thảy chuyện này hẳn là do ai đó phía sau sắp đặt. Người ấy muốn bọn họ ở lại Nghĩa Trang. Nếu thật như vậy, không bằng Lâm Hiểu Phong giả bộ bị đám rùa rụt cổ Vương Mộc Dương trói lại, chờ tên chủ mưu đằng sau xuống tay lộ ra sơ hở. Rốt cuộc theo Lâm Hiểu Phong, người kia chưa chắc đã dám động thủ lần nữa. Vương Mộc Dương vui mừng phấn chấn bảo đám người Đồng Đào áp giải Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về Nghĩa Trang. Tiếu Lệ Lệ có chút lúng túng đi theo phía sau, trên đường đi cũng khuyên Vương Mộc Dương không nên làm như vậy, tuy nhiên hắn chẳng hề có chút nào phản ứng. Với hắn mà nói, Tiếu Lệ Lệ chỉ là một cô bé mới lớn ngây thơ dễ dụ mà thôi. chơi một hồi cho vui. Dù sau này Tiếu Lệ Lệ không bị cắn câu, hắn vẫn có thể chặn mấy nữ nhân xinh đẹp khác. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong chẳng hề nể nang Vương Mộc Dương chút nào trước mắt nhiều người. Sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này xuống bụng? Hai người, Lâm Hiểu Phong bị trói chặt, vừa về tới nghĩa trang đã bị đẩy vào một góc. Mấy người đang ngồi bên trong nghĩa trang đều kỳ quái nhìn qua đây. Có người hỏi Vương Mộc Dương: "Này này, Vương Mộc Dương, sao lại trói bọn họ thế?" "Ê, hai tên này bắt cóc Tiếu Lệ Lệ, ta sợ bọn chúng bỏ chạy, cho nên trói lại trước đã." Vương Mộc Dương lớn tiếng nói. Mấy người kia nghe thấy thế, nhìn về phía Vương Mộc Dương, ánh mắt đều hiện lên vẻ chán ghét. Tốt xấu gì cũng là bạn học cùng trường, hành xử tuyệt tình như vậy, vừa rồi chẳng phải hai người kia bật lại hắn sao, mới thế đã gán cho cái tội bắt cóc. Tuy nhiên, bọn họ không thân không quen với Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, cho nên cũng chẳng ai đứng ra bênh vực hai người. Cả đám người đều không muốn dây dưa buộc mình, chỉ thích ngồi đó xem náo nhiệt mà thôi. Tiếu Lệ Lệ có chút vô ngữ, ngồi vào giữa đám người kia, bọn họ lập tức vây quanh hỏi han ân cần. Lâm Hiểu Phong vốn chẳng trông đợi gì vào sự cứu giúp của đám người này. Hắn đang nhìn về phía cổng nghĩa trang, lòng thầm nhủ, không biết người đã sắp đặt bọn họ ngủ lại nghĩa trang khi nào mới lại động thủ. "Hiểu Phong, xin lỗi cậu nha." Hoàng Mập vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Lâm Hiểu Phong: "Nếu sớm biết vậy, tôi đã không kéo cậu tới đây." "Không có gì đâu." Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Không kéo tôi tới ư? Không kéo tôi tới thì cả đám các người ở bên trong sẽ phải chết hết." Vương Mộc Dương thật cao hứng cùng đám người đồng đào chém gió một hồi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, nhấc chân lên định đạp vào người hắn. Tuy Lâm Hiểu Phong bị trói thì nhưng vẫn nhẹ nhàng né tránh được. Vương Mộc Dương đã không trúng người của Lâm Hiểu Phong, ngược lại tự mình lảo đảo, thiếu chút nữa thì bị té dập mặt. Tức khắc, từng tràng tiếng cười vang lên ầm ĩ bên trong nghĩa trang. Đám người đó vốn đã không ưa Vương Mộc Dương, giờ đây thấy hắn bị như vậy, đương nhiên nhịn không được cười ồ lên. Vương Mộc Dương đỏ mặt xấu hổ, quay sang mắng Lâm Hiểu Phong: "Ơ, cái tên rùa rụt cổ này, ta đá người, ngươi còn dám trốn à? Đồng Đào, để hắn lại cho ta." Vương Mộc Dương hét lên. Lâm Hiểu Phong thực nhịn không nổi mấy cái tên công tử phú nhị đại ngu ngốc này. Nếu không phải lão tử muốn dụ tên chủ mưu đứng sau ra, thì có dễ dàng để cho các người bắt trói thế này không? Nghĩ vậy, hắn liền trực tiếp đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mộc Dương: "Có muốn thử không?" Lâm Hiểu Phong đã học cái gì? Quỷ thuật. Quỷ thuật là cái gì? Chính là pháp yêu bắt quỷ. Nếu dùng để hại người thì lại càng đơn giản, chỉ cần xài mấy chiêu lẻ đẻ trong quỷ thuật cũng khiến cho Vương Mộc Dương tiêu đời. Tuy nhiên, không thể giết Vương Mộc Dương, Lâm Hiểu Phong căn bản không muốn giết người, cũng không muốn phá lời thề độc đối với sư phụ mình, trừ khi sinh mạng bị uy hiếp, bằng không sẽ không sử dụng quỷ thuật làm tổn thương người khác. Vương Mộc Dương vốn quen thói bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lập tức hoảng sợ. Đôi mắt của Lâm Hiểu Phong thực giống như chó sói, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn khiếp sợ vô cùng. Tuy nhiên, Vương Mộc Dương thuộc loại đánh chết vẫn còn sĩ diện, thầm nghĩ nếu mình cứ như vậy mà rút lui sẽ bị mất mặt, liền nói: "Ngươi đừng có mà tiếp tục ba hoa nữa, chờ sáng mai cảnh sát đến bắt ngươi về thẩm tra một hồi, xem ngươi làm sao mà mạnh miệng." Chương 8: Lục Duệ Hằng. Lâm Hiểu Phong cảm thấy nực cười, chẳng muốn phí hơi rong dài với cái loại teo não này, cứ im lặng không có bất kỳ phản ứng gì. Vương Mộc Dương mắng được hai câu lại muốn ra tay đánh hắn, nhưng chợt nhớ tới ánh mắt ban nãy của Lâm Hiểu Phong, bất luận thế nào cũng không dám động thủ. Quanh đi quẩn lại đã quá nửa đêm, hôm nay leo núi cả ngày, bọn họ đã mệt mỏi rã rời rồi, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ say sưa. Chỉ còn lại một mình Lâm Hiểu Phong, tuy nhắm hai mắt nhưng lỗ tai vẫn đề cao cảnh giác, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đến gần rạng sáng, bên ngoài nghĩa trang truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Rốt cuộc cũng đã tới. Lâm Hiểu Phong mở to hai mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Giả vờ lâu như vậy, thân thể thực là đau nhức khó chịu. Thời điểm hắn sắp bị trói, đã kịp vẽ lên tay trái một đạo khai tỏa phù, tức là phù mở khóa. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái, thế gian còn có loại phù mở khóa này sao? Kỳ thực, không phải toàn bộ phù chú đều dùng để trừ tà bắt quỷ. Ở thời cổ đại, có thể coi đại phù, bốc thuốc đều là những kẻ có tiền. Đa số người nghèo khi đó phải dùng phù chú để chữa bệnh. Chẳng qua sau này xã hội phát triển, việc quay bệnh càng lúc càng trở nên đại chúng, cho nên loại phù trị bệnh cứu người dần dần biến mất. Trong khi đó, phù chú dùng để bắt quỷ trừ tà lại càng được nhân rộng khắp nơi. Khai tỏa phù này là do rất lâu trước kia có một người gia đình nhiều đời làm nghề mở khóa, sau này tu thành đạo sĩ, nghiên cứu ra loại phù độc đáo này. Loại phù này không còn tác dụng nào khác, tuy nhiên dùng để mở khóa lại rất lợi hại. Lâm Hiểu Phong phóng khai tỏa phù từ tay trái phóng lên dây thừng, nhà giọng niệm cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, sợi dây thừng vốn đang thít chặt bỗng trùng lại rồi rơi xuống đất. Tay chân bị trói lâu có chút tê dại, Lâm Hiểu Phong đứng dậy vặn vẹo khởi động một hồi, tiếp đó nhẹ nhàng nhờ ánh trăng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này một người ngồi bên ngoài nghĩa trang, tay cầm bức tượng bằng gỗ, đang chăm chú vẽ phù lên mặt tượng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lòng thoáng trầm xuống, gia hỏa này muốn làm cái gì? Dưới ánh trăng, Lâm Hiểu Phong thấy rõ người này thân mặc một bộ y phục cũ nát, màu sắc phô trương, quần dài màu đen, dơ giấy bẩn thỉu, thoạt nhìn chính là một nam nhân vô cùng bình thường. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, gia hỏa này có phải là thôn dân nơi đây hay không? Tuy Lâm Hiểu Phong chẳng hứng thú gì với việc trao tặng phẩm, nhưng hắn còn nhớ rõ, lúc cùng mọi người đi ngang qua sân khấu, gia hỏa này còn tỏ vẻ sung sướng phấn khích vì được tặng đồ, hướng bọn họ nói lời cảm ơn rối rít. Vậy thì vì sao hắn lại muốn hại mình với đám người này? Lâm Hiểu Phong thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nghĩa trang, vội vàng ngồi thụp xuống. Qua một lúc mới thò đầu ra, người kia đã rời đi rồi. Lâm Hiểu Phong quan sát một hồi, xác định đối phương đã đi khỏi, mới vội vàng tới chỗ con rối gỗ mà người kia lưu lại. Hắn ngồi xuống kiểm tra, liền không khỏi cau mày. Chẳng lẽ là luyện thi thuật? Lúc trước nhắc qua, luyện thi thuật vốn là trong quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong học chính là quỷ thuật chính tông, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra chính là con rối gỗ dùng để điều khiển thi thể sau khi luyện thi. Bất chợt, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, gia hỏa mặc quần áo dân công kia đang đứng sau lưng hắn, cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng quan sát chính mình. Tiểu gia hỏa, cũng có chút đạo hạnh à? Nếu là đạo hữu, vậy mau vào trong, gọi đám bạn bè tốt của ngươi ra ngoài, rồi rời khỏi đây ngay. Người này nói. Lâm Hiểu Phong cười. Ê, đại ca, ngươi đang nói đùa à? Người này cười nói. Vừa rồi ta đã thấy hết rồi, đám người này trói ngươi lại, còn muốn giao ngươi cho cảnh sát, chẳng lẽ ngươi còn định giúp bọn chúng sao? Đó là hai chuyện khác nhau, vướng mắc giữa ta và bọn họ, ta sẽ tự giải quyết, tuyệt không để ngươi làm hại bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói. Xác chết của ngươi đã luyện xong, giờ muốn kiếm máu của học sinh để dưỡng thi sao? Người này vừa nghe hắn nói, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ tên nhóc học sinh trước mắt lại biết được mấy chuyện này. Từ biểu hiện lúc trước của Lâm Hiểu Phong, hắn đã đoán được Lâm Hiểu Phong cũng biết một ít đạo thuật, nhưng còn luyện thi thuật, làm sao hắn lại rõ ràng như vậy? Cố thi thể kia, càng uống nhiều máu người sống sẽ càng mạnh. Người muốn giết toàn bộ người trong nghĩa trang, đem lấy máu cho cái xác người luyện sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tâm địa của người cũng độc ác quá đấy. Ban đầu con tưởng mình hiểu lầm, nhưng sau khi biết được người này sử dụng luyện thi thuật, hắn cũng đại khái đoán ra tên này phải dùng máu người để luyện thi. Lúc này người này giọng bỗng trầm xuống, nói với Lâm Hiểu Phong. Xem ra người cũng biết mấy phần đạo thuật. Nói cho người biết, nếu người còn nhiều chuyện xen vào việc của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người này tên là Lục Duệ Hằng, vốn chẳng phải sơn giã nông phu gì cả. Không biết làm thế nào mà hắn biết được phía sau nghĩa trang của Hồng Thụ Thôn có một nữ thi trăm năm. Vừa tới đây, hắn phát hiện nữ thi này hồn phách đã hóa thành nữ sát, thi thể trăm năm không thối rữa, oán khí nồng đậm. Hắn tìm cách trà trộn vào bên trong Hồng Thụ Thôn, bỏ ra chừng 3 năm thời gian để luyện nữ thi này. Hiện giờ, chỉ cần uống máu của người sống là có thể thực sự luyện thành nữ thi. Hắn vốn đang rầu rĩ vì không biết tìm đâu ra máu tươi. Kết quả nghe nói có một đám học sinh muốn tới cứu trợ gì đó. Sau khi Lục Dạy Hằng biết được tin này, lập tức tìm trưởng thôn, lót tay 300 đồng tiền, bảo ông ta an bài cho đám học sinh đó qua đêm tại nghĩa trang. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, lén để nữ thi vào nghĩa trang. Nghĩa trang chỉ có một cửa, hắn chỉ cần chặn ở đó, đám học sinh còn có thể sống sót dưới tay nữ thi sao? Bất quá có một câu nói rất đúng, kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn không ngờ cô mập vô tình đã thả nữ sát ra trước, sau đó lại xuất hiện thêm một thằng nhóc học sinh trung học biết đạo thuật như Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lục Duệ Hằng huýt sáo một tiếng, từ trong bụi cây bất ngờ chui ra một bóng người, trèo qua cửa sổ vào trong nghĩa trang. Tuy thân ảnh đó chỉ thoáng qua, nhưng Lâm Hiểu Phong đã kịp thấy rõ ràng thân ảnh đó chính là nữ thi bên trong quan tài phía dưới giếng. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút thầm hối hận, nếu lúc đó sớm thiêu đốt nữ thi ngay tại giếng cạn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Lâm Hiểu Phong xoay người lao vào trong nghĩa trang. Lục Dạ Hằng khẽ cười nhạt nói ra: "Tiểu tử, người mau chạy trốn thì hơn. Ta đã luyện thành nữ thi này, chỉ cần uống thêm máu tươi, quyết không thể so sánh với nữ sát trước đó." Lâm Hiểu Phong trong lòng khẩn trương, lời Lục Dạ Hằng nói căn bản hắn chẳng để tai chữ nào. Vừa lọt vào bên trong nghĩa trang, quả nhiên là nữ thi kia. Thi thể này giống hệt nữ sát đã bị Lâm Hiểu Phong đánh cho hồn bay phách tán trước đó. Ăn mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi, làn da xanh lét, há miệng, bên trong có hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau khi cô ta tiến vào, liền nhằm vào góc tường nơi Hoàng Mập đang ngủ khò khò mà nhào tới. Lâm Hiểu Phong tung một cước đá văng nữ thi đập lên tường. Wow! Cổ họng nữ thi phát ra âm thanh gầm rú như dã thú. Trong mắt của cô ta không có con người mà chỉ toàn một màu trắng. Nếu như người thường nhìn thấy, xem chừng có thể bị dọa cho té xỉu ngay tại chỗ. Lúc này Hoàng Mập đang nằm ngủ trên đất, có lẽ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, mắt vẫn nhắm nghiền, lao bò bất mãn nói: "Ê, đừng có ồn, ta đang còn ngủ đó nha." Lâm Hiểu Phong dùng chân dồn sức ép chặt nữ thi vào tường, nhìn thoáng qua Hoàng Mập, lòng thầm mắng: "Cái tên mập chết tiệt nhà cậu, ngủ gì mà say như chết vậy. Nếu biết vừa rồi suýt chút nữa đã xuống gặp Diêm Vương lão già, xem cậu còn có thể ngủ được nữa không." Chương 9: Giải quyết nữ thi. Nữ thi há miệng gào lên một tiếng, đánh thức không ít người. Bất quá do trong nghĩa trang không có đèn điện, cho nên mọi người không nhìn được tình huống ra sao, chỉ nghĩ đó là tiếng dã thú kêu lên. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng của Vương Mộc Dương hét lớn: "Chạy mau lên, hình như có hổ xông vào." Tiếp theo là một loạt tiếng động ầm ĩ từ sau lưng Lâm Hiểu Phong chuyển tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẩn trương, chân vẫn đè chặt nữ thi, lo lắng những đám bạn phía sau có thể nhìn thấy. Bắt quỷ trừ yêu có một quy củ, chính là tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy được, bằng không sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cắn rách ngón tay phải, nặn ra một giọt máu, sau đó dí vào mũi của nữ thi. Nữ thi ngửi thấy mùi máu tươi, hung hăng giớn mình, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, nhìn Lâm Hiểu Phong giống như nhìn một bữa tiệc lớn đang bày trước mắt. "Muốn ăn không? Muốn ăn thì theo ta." Nói xong, Lâm Hiểu Phong buông chân ra, chậm rãi lui về phía sau. Nữ thi vốn chẳng có chỉ số IQ, theo bản năng bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, lập tức đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chạy khỏi nghĩa trang, nữ thi kia cũng bám sát phía sau. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại: "Tới rồi ư? Chỉ sợ ngươi không theo." Lục Dạ Hằng bên ngoài cửa vẫn đang chờ đợi nữ thi đại phát thần uy. Thấy nữ thi cứ thế đi theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin được. Nữ thi này từ sớm đã thèm khát máu tươi, tại sao lại không chịu đại khai sát giới ở bên trong đó? Giờ đây cô ta lại ngây ngốc chạy theo Lâm Hiểu Phong. Lục Dạ Hằng nhìn theo nữ thi chạy theo Lâm Hiểu Phong vào trong rừng, mày nhăn lại, vội vàng bám theo. Lâm Hiểu Phong chạy phía trước, căn bản chính là muốn trêu chọc nữ thi này. "Ê, chỉ số IQ quá thấp." Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lướt qua. Kỳ thực có nhiều thi sát không mạnh như chúng ta tưởng, sở dĩ bọn chúng có thể giết hại con người chính là vì người thường mới trông thấy bọn chúng đã mềm nhũn cả người, cho nên mới bị thi sát giết chết. Đến một bãi đất trống trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong bất ngờ xoay người, tung chân đá một phát vào đầu nữ thi. Bụp một tiếng, nữ thi ngã lăn trên mặt đất. Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong dùng đầu gối đè lên cổ họng nữ thi. Nữ thi dùng sức giãy giụa, há miệng muốn cắn Lâm Hiểu Phong. Bất quá, Lâm Hiểu Phong ghì chặt, chẳng thể làm được gì. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi vẽ bùa lên trán nữ thi. Vừa mới bắt đầu vẽ, Lục Dạ Hằng vẫn luôn lén lén phía sau. Thấy thế, há hốc mồm sừng sốt. Sao có thể để Lâm Hiểu Phong thu phục nữ thi này? Phải biết rằng nữ thi này đã tiêu phí ước chừng 3 năm tâm huyết của mình. Hắn vội vàng xông tới, tung chân đá vào lưng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đang tập trung sự chú ý trên người nữ thi, không cảm nhận được nguy cơ, bị trúng một cước. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, nữ thị kia liền lao đến vồ. Hắn lại lao thêm một vòng, lúc này mới tránh được. Lâm Hiểu Phong vội đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau, nhìn nữ thị đang đứng bên cạnh Lục Duệ Hằng, nói ra: tốt nhất ngươi nên cùng ta liên thủ tiêu diệt nữ thi này, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Lục Duệ Hằng vừa nghe bật cười ha hả: tiểu tử, ngươi đừng tưởng ngươi có mấy phần bản lĩnh mà ta phải sợ ngươi, ngươi nên thức thời thì đúng hơn. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai: gia hỏa này sao không tin mình nói nhỉ. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai: gia hỏa này sao không tin những gì mình nói. Đúng lúc này, nữ thi bất ngờ vồ lấy Lục Duệ Hằng. Lục Duệ Hằng hoàn toàn không hề đề phòng, chẳng kịp phản ứng lại, nữ thi điên cuồng cắn xé cổ của hắn, sau đó hút từng ngụm máu tươi của Lục Duệ Hằng. Cứu ta! À, cứu ta! Lục Duệ Hằng bị đè trên mặt đất, đau đớn giãy giụa, không ngừng cố đẩy nữ thi ra, nhưng không thể. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, rất muốn cứu hắn, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Vết thương trên cổ của hắn quá lớn, cho dù Lâm Hiểu Phong có đuổi được nữ thì tại chốn núi sâu rừng già này cũng đâu có bệnh viện, hắn sẽ sớm mất máu mà chết. Nếu người đã học luyện thi thuật thì chắc cũng biết thời điểm cho thi thể ra ngoài uống máu người sống không thể là đêm trăng tròn, nếu không thi thể hấp thu ánh trăng hung tính quá độ, người luyện chế thi thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cứu ta với, cứu ta! Lục Duệ Hằng giãy giụa, động tác ngày càng chậm dần, hai mắt trợn trừng tới cực đại. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên túm tóc của nữ thi. Trong miệng nữ thi toàn là máu tươi, bị Lâm Hiểu Phong túm tóc, tức khắc quay đầu lại muốn ngoạm hắn một cái. Lâm Hiểu Phong gắt gao kéo tóc của nữ thi, sau đó lục soát thi thể của Lục Duệ Hằng. Đã là người luyện thi, khẳng định bên người có trấn thi phù. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một tấm trấn thi phù, tiếp đó dán lên trán nữ thi. Cấp như luật lệnh. Nữ thi bị dán phù, lập tức lăn ra giống như ngủ, ngã gục xuống đất, chẳng còn điên cuồng như ban nãy. Mệt chết ta mất. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đẫm mồ hôi, hắn thực đã quá mệt rồi, quay đầu liếc mắt nhìn thi thể của Lục Duệ Hằng, thở dài. Tuy việc làm của Lục Duệ Hằng cực kỳ độc ác, nhưng chứng kiến hắn chết như vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm thán. Lâm Hiểu Phong lấy ra bật lửa, sau đó tìm ít lá khô trong rừng cây, châm lửa thiêu đốt nữ thi. Xác chết nữ thi mặc sườn xám thực dễ bắt lửa, mau chóng bùng lên, bốc cháy rừng rực. Lâm Hiểu Phong lui về phía sau một bước, đột nhiên trong rừng cây có một người chạy tới. Lâm Hiểu Phong thoáng bất ngờ, thì ra là Hoàng Mập. Hoàng Mập thở hổn hển không ra hơi, gọi Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, sao cậu lại ở đây? Mau về thôn, vừa rồi ở nghĩa trang hình như có hổ đấy. Nói đến đây, Hoàng Mập đưa mắt nhìn lướt trên mặt đất, phát hiện thi thể Lục Duệ Hằng, bàn mũi lập tức trắng bệch. Đây là... Hoàng Mập không nhìn được, lùi về phía sau một bước. Lâm Hiểu Phong vốn đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, lúc này mở miệng nói. Không sai, đây là thôn dân của Hồng Thụ Thôn, vừa rồi bị hổ cắn chết, làm tôi sợ muốn chết. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong liền giả bộ sợ hãi, cả người Hoàng Mập run lên cầm cập, nhìn trái nhìn phải. Xung quanh đây không còn hổ nữa chứ? Mau rời khỏi đây thôi. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập ra khỏi rừng, còn thi thể Lục Duệ Hằng, hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà để ý. Trên đường về, Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập kể lại. Thì ra sau khi hắn dụ nữ thi rời đi, đám bạn học đều cho rằng có hổ tới nên chạy bỏ vào trong Hồng Thụ Thôn. Sau khi Hoàng Mập bị đánh thức, liền nghĩ cách cởi trói, nhưng không thấy Lâm Hiểu Phong đâu, cho rằng hắn đã bị hổ tha đi rồi. Hoàng Mập tìm kiếm xung quanh, sau đó nhìn thấy có ánh lửa mới chạy qua đây xem rốt cục là cái gì. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, cậu Mập này thực sự có lương tâm, trong lúc chạy trốn còn biết nghĩ tới mình. Lúc hai người bọn họ quay lại thôn, cả thôn đều đã nhốn nhào ầm ĩ. Cộng thêm Hoàng Mập kể lại đã nhìn thấy thi thể Lục Duệ Hằng, trong thôn phái người đưa thi thể về, cả thôn càng trở nên khẩn trương. Quá nửa đêm, thôn trang cắt cử lực lượng đặc biệt canh gác, đề phòng có hổ tập kích bất ngờ. Chương 10: Khương cảnh sát. Sau khi nhóm của Lâm Hiểu Phong vào trong thôn, vì có đến mười mấy người, cho dù sắp xếp ở nhà dân thì cũng không đủ chỗ. Vì thế thôn trưởng an bài cho cả đám tới từ đường của thôn, bảo bọn họ nghỉ ngơi ở đó. Nhưng ai nấy đều sợ mình đi ngủ, bên đầu có hổ xông vào ăn thịt thì sao. Do đó cả đám người căng thẳng tinh thần, không ai dám ngủ. Vương Mộc Dương chen vào giữa đám người, nhìn ánh đèn pin tuần tra sáng lóe khắp nơi trong thôn. Tiếu Lệ Lệ cũng tạm thời bị lãng quên. Tuy bọn họ đều vì theo đuổi Tiếu Lệ Lệ mà tới, nhưng chuyện này quan hệ đến tính mạng của bản thân, ai mà còn tâm tư nghĩ đến Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi tới cuối cùng. Sau khi đi vào, liền đi đến một góc từ đường ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong gãi gãi cái gáy, quay sang nói với Hoàng Mập: "Yên tâm đi, hổ đã chạy mất rồi, đi ngủ sớm một chút, mai còn phải xuống núi đấy." Nói xong liền dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ. Nếu nói trong số bọn họ ai không sợ hãi thì khẳng định chính là Lâm Hiểu Phong. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, có hổ báo nào đâu, chỉ có mỗi nữ thì đã bị mình giải quyết rồi, làm gì còn ai uy hiếp được nữa. Vương Mộc Dương đang giúp cho đám người, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào liền cảm thấy nhấp nhổm. Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước chẳng phải đã trói gia hỏa này lại rồi sao, sao hắn không bị hổ tha đi nhỉ. Ấy thế mà lúc này, khi ai nấy đều sợ hãi không dám chậm mắt, Lâm Hiểu Phong vừa vào đã dựa vào góc tường ngủ khò khò, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như Lâm Hiểu Phong đang muốn làm nhục, cười nhạo mình nhát gan. Con người chính là như vậy, chuyện mình không dám làm, khi có người khác làm liền cảm thấy người đó chế nhạo mình, gieo biểu mình. Vương Mộc Dương chần chừ một chút rồi từ trong đám người đứng lên, chỗ sang phía Lâm Hiểu Phong hét lên: "Mày tưởng mày ngon lắm à?" Đã quá nửa đêm, Lâm Hiểu Phong vô cùng mệt mỏi, vất vả lắm mới kiếm được chỗ nghỉ ngơi, muốn làm một giấc. Nghe tiếng của Vương Mộc Dương khả khịa, bất đắc dĩ mở mắt nói ra: "Sao đây, ngươi không dám ngủ, giờ lại không cho ta ngủ à?" Lời này của Lâm Hiểu Phong càng chọc tức Vương Mộc Dương. Hắn lớn tiếng nói: "Đã có hổ tới, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau canh gác. Dựa vào đâu mà chúng ta cực khổ canh gác cả đêm, còn ngươi thì đi ngủ hả?" Vương Mộc Dương rít lên: "Các ngươi muốn thì tự mà canh, hổ tới thần cũng không cần phải gọi ta." Lâm Hiểu Phong nói xong liền nhắm mắt ngủ tiếp. "Ngươi đứng dậy cho ta." Vương Mộc Dương với tay chuẩn bị túm lấy Lâm Hiểu Phong. Tiếu Lệ Lệ thấy vậy lên mở miệng: "Vương Mộc Dương, anh đổ rồi đấy. Chính anh nhát gan không dám ngủ, lại không cho người ta ngủ à? Tôi cũng mệt lắm rồi, có phải anh cũng không cho tôi ngủ hay không?" Nói xong, Tiếu Lệ Lệ lên dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ. Có người tiên phong, lập tức những người khác cũng cảm thấy mắt rũ xuống, nhớ tới bên ngoài đã có người canh gác rồi, liền dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Vương Mộc Dương cũng áp một cái dài, muốn nhắm mắt lắm rồi, thế nhưng Hoàng Mập lại nhìn hắn, cười hì hì nói ra: "Vương Mộc Dương, nếu người đã nói như vậy thì cứ giúp chúng ta canh gác một đêm đi nhé, ngàn vạn lần đừng có mà ngủ đó nha." Vương Mộc Dương vốn tính đến chết vẫn còn sĩ diện, nghe Hoàng Mập nói xong câu này đâu còn dám đi ngủ nữa. Lâm Hiểu Phong vừa đặt mình xuống đã ngủ tới sáng hôm sau. Đang say sưa thì bị ai đó đánh thức. Hắn mở to mắt ra, thấy hai cảnh sát đã đứng ngay trước mặt mình. Hai cảnh sát này đều khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt nhìn mình có chút khó coi. Lúc này Vương Mộc Dương hai mắt thâm quầng, đã không ngừng nói gì đó với hai cảnh sát bên cạnh: "Dậy mau, có người báo án nói người bắt cóc người khác." Một trong hai cảnh sát vừa nói vừa lấy ra cọc số 8 còng tay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã đoán được mọi chuyện như vậy, cũng không hề phản kháng. Hắn thực không phải đồ ngốc, hiện giờ nếu phản kháng chẳng phải tự mình thừa nhận tội danh bắt cóc hay sao. Sau khi Hoàng Mập bị đánh thức đã gào lên kêu oan như heo chọc tiết, khiến cho những người khác cũng tỉnh dậy theo. Tiếu Lệ Lệ vừa thấy vậy lập tức chạy tới: "Đồng chí cảnh sát, hai người bọn họ thực bị oan, tôi không sao, không hề bị bắt cóc." "Cô cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không bắt nhầm người tốt đâu, cũng sẽ không tha cho kẻ xấu. Chỉ cần hai người bọn họ thực sự không làm chuyện này, chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho bọn họ." Viên cảnh sát này nói. Kỳ thực trong lòng anh ta cũng cảm thấy có điểm vô lý. Đây rõ ràng là hai học sinh trung học, sao có thể là tội phạm bắt cóc. Vương Mộc Dương không biết từ khi nào đã ra phía ngoài cửa đang gọi điện thoại: "Ba, bọn chúng hung hăng đánh con một trận. À đúng rồi, hai bọn chúng chẳng có bối cảnh gì, chỉ là gia đình bình thường." "Cái gì? Câu lưu 15 ngày thôi sao? Ba đừng có nói giỡn chứ." ít nhất cũng phải phán 1-2 năm. Còn mặc kệ đấy, bà lót thêm tiền, phải cho bọn chúng vào tù, bằng không con sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, để bà không nhìn thấy con nữa. Người ở đầu điện thoại bên kia không biết đã nói gì. Ngay sau đó, Vương Mộc Dương mặt lộ vẻ vui mừng, cúp điện thoại. Sau đó, hắn đi vào từ đường, nhìn hai người Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đã bị còng tay, trong lòng thầm mắng. Muốn chơi với tao à? Bọn mày chưa đủ tư cách đâu. Sau khi bọn họ xuống núi, lên về thẳng Vạn Châu, Trùng Khánh, mấy học sinh khác đều trực tiếp quay lại trường học. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập không được may mắn như thế, trực tiếp bị giải đến cục cảnh sát. Bắt cóc, chuyện thế này nói lớn không lớn, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hai người bị đưa tới nhà giam trong cục cảnh sát. Hoàng Mập thở ngắn than dài. Ây, mới thoát khỏi miệng hổ lại bị vào hang sói. Hiểu Phong, cậu nói có phải hai ta phạm phải thái tuế gì hay không? Ây, không phải phạm thái tuế, mà là phạm tiểu nhân. Lâm Hiểu Phong ngồi trong tù cũng không quá lo lắng về vấn đề này, hay có thể nói chuyện này căn bản không được tính là một vấn đề. Đột nhiên, phòng nhà giam kèn một tiếng mở cửa. Một cảnh sát hơn 40 tuổi từ bên ngoài đi vào. Viên cảnh sát này mặt chữ điền, thoạt nhìn vẻ mặt đầy chính khí. Trong tay hắn là một phần hồ sơ. Bên dưới quan sát Hoàng Mập, rồi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, hỏi: Hoàng Khiêm Dịch, Lâm Hiểu Phong, đúng không? Ông là... Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta kêu Khương Trạch An, cứ gọi Khương cảnh sát là được. Hắn chỉ ra hai tờ giấy viết đầy chữ. Ký đi, các người chưa đủ 18 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ phán 1-2 năm. Hai người Lâm Hiểu Phong vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tiếp nhận tờ giấy mà Khương Trạch An đưa. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy, đây chính là đơn nhận tội. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Trạch An. Khương cảnh sát, nếu hai chúng tôi không chịu ký, có phải sẽ bị đánh đến nhận tội hay không? Sao có thể thế? Ta là cảnh sát, sao có thể là mấy chuyện này? Khương Trạch An bật cười ha hả, thoạt nhìn thực đúng là rất chân thật. Nếu không chịu ký, ta sẽ đổi hai vị sang phòng giam khác. Bất quá, đám người đang bị giam ở trong đó tính tình cũng không dễ chịu cho lắm. Đến lúc đó hai người bị đánh cho mấy trận lại còn không chịu ký sao? À, tất phải làm như vậy, chẳng bằng ký đi cho bớt phần đau khổ, đúng không? Chương 11, đổi phòng giam. Hoàng Mập vừa nghe nhìn không được mắng. Ông dựa vào cái gì mà làm như thế? À, thế là phạm pháp à? À, là đánh người ép tội à? Khương Trạch An cười nói. À, ta không đánh các người, cho các người hay. Ở đây đổi phòng giam là việc bình thường, nếu các người bị phạm nhân khác đánh cũng không thể trách chúng ta được. Hoàng Mập càng thêm kích động, hắn xắn tay áo lên trông giống như muốn động thủ với Khương Trạch An. Lâm Hiểu Phong vươn tay kéo Hoàng Mập lại. Về những chuyện hắn đã trải qua trước kia, cho nên Lâm Hiểu Phong có một loại bình tĩnh mà bạn bè cùng lứa không có được. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này Khương Trạch An chỉ mong bị hai người bọn hắn ra tay. Một khi làm như vậy sẽ bị gán tội danh đánh cảnh sát. Đừng kích động, Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập giận đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ vào Khương Trạch An. Còn mẹ nó, đúng là quá coi thường người khác mà. Khương Trạch An thấy Lâm Hiểu Phong ngăn cản Hoàng Mập, còn tưởng rằng hắn đã chịu thỏa hiệp, lòng thầm nghĩ, học sinh trung học đúng là học sinh trung học, tùy tiện hù dọa một tí là xong chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Khương Trạch An lại nói. Vẫn là tiểu bằng hữu này thấu hiểu lý lẽ, tất cả đều là người văn minh, đừng có hở một chút là đánh đánh giết giết. Khương Trạch An nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Không muốn ở tù 1-2 năm thì đừng có chần chừ nữa, mau ký đi. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đoạn nói. Khương cảnh sát, e là ông đã hiểu lầm rồi. Nói xong, hắn liền giật tờ đơn nhận tội trên tay của Hoàng Mập, sau đó gộp cả hai tờ đơn lại, xé đến nát vụn. Khi nào đổi nhà tù? Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An hỏi. Khương Trạch An cau mày. Tốt nhất người nên suy nghĩ cho kỹ đi. Hiện tại nếu đổi ý, ta sẽ chuẩn bị cho một tờ đơn nhận tội nữa. Khi nào đổi? Lâm Hiểu Phong vẫn hỏi như thế. Khương Trạch An có chút phẫn nộ. Hai tên này bất quá cũng chỉ là học sinh trung học bình thường, vốn tưởng bị mình hù dọa cho sẽ cúi đầu nhận tội, có thể bớt được không ít phiền phức, không ngờ tên tiểu tử trước mặt này lại ngu xuẩn như vậy. Được thôi, nếu ngươi muốn nếm mùi đau khổ, vậy thì đừng có trách ta. Khương Trạch An nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đóng cửa sắt lại. Hoàng Mập đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, có chút hốt hoảng hỏi: Hiểu Phong, ê, làm sao bây giờ? Vạn nhất ba mẹ tôi biết như vậy chắc sẽ đau lòng chết mất. Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập. Hiện tại bọn họ muốn đánh cho cậu nhận tội, khẳng định vẫn chưa có thông báo cho cha mẹ chúng ta biết. Nói cách khác, nếu cha mẹ chúng ta mời luật sư thừa kiện, đến lúc đó người bị hại là Tiếu Lệ Lệ không đứng ra chỉ tội chúng ta, bọn họ sẽ không làm được gì đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể đánh đập, ép chúng ta nhận tội. Nói cách khác, cảnh sát không có cách nào giam cầm được chúng ta đâu, Lâm Hiểu Phong nói. Không lâu sau đó, có hai cảnh sát đi tới, giả hai người Lâm Hiểu Phong sang một phòng giam khác lớn hơn. Trong phòng giam này có 6 tên đầu trọc, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn hơn Lâm Hiểu Phong là mấy. Đa số đều sọ khuyên tài, hung hăng dữ tợn, vừa nhìn đã biết thuộc loại lưu manh đầu gấu. Hai người Lâm Hiểu Phong vừa đi vào, 6 tên kia lập tức nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ác ý. Sau đó bọn chúng 6 người thò tay xuống dưới giường, móc ra mấy cây côn sắt. Cảnh sát, cảnh sát, bọn chúng muốn đánh người, cảnh sát. Hoàng Mập vừa thấy lập tức xoay người, thất thanh gọi hai tên cảnh sát kia. Hai tên cảnh sát đó chẳng thèm quan tâm, cười ha hả rồi bỏ đi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn 6 người bọn chúng, xem ra trước đó bọn chúng đã được Khương Trạch An dặn dò, cho nên trong phòng giam mới có thể xuất hiện mấy loại côn sắt thế này. Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Hoàng Mập đứng nép sau lưng của Lâm Hiểu Phong, có chút hoảng loạn. Sợ cái gì mà sợ? Lâm Hiểu Phong chụp bả vai của Hoàng Mập, nói: Xem đây. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xông lên. 5 phút đồng hồ qua đi, cả 6 tên đầu chọc kia đã nằm đo ván trên mặt đất. Tuy toàn thân Lâm Hiểu Phong cũng đầy thương tích, nhưng vẫn đứng như cũ. Hoàng Mập xem đến trận mắt há mồm, hoàn toàn không thể ngờ Lâm Hiểu Phong chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn lại có thể đánh tới như vậy. Trong trí nhớ của cậu ta, từ trước đến nay Lâm Hiểu Phong chưa từng đánh nhau với người khác, thậm chí cãi nhau cũng rất ít. Lâm Hiểu Phong lúc này cả người đau đớn, nhìn 6 tên đầu trọc ngã lăn trên mặt đất, khẽ lắc đầu. Mấy gia hỏa này dựa vào số đông, đánh người thường còn được, nhưng sao có thể so sánh với thân thủ của Lâm Hiểu Phong. Lúc này từ hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Thế nào, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Khiêm Dịch, sớm nghe ta khuyên thì đã không phải ăn đòn rồi phải không? Khương Trạch An từ chỗ ngoặt đi tới, vừa thấy cảnh tượng bên trong, trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đây là chuyện gì hả? Khương Trạch An không thể tin vào mắt mình. Khương cảnh sát, hắn đánh người. 6 tên đầu chọc kia tỏ ra vẻ oan ức, đồng loạt tố cáo. Trong miệng bọn chúng, 6 tên đầu gấu đã biến thành 6 con cừu non ngoan ngoãn, còn Lâm Hiểu Phong như tên ác mà, vừa vào đã đánh đập hành hạ. Khương Trạch An nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Ngươi ra đây cho ta. Mình tôi sao? Còn bạn tôi thì sao? Lâm Hiểu Phong chỉ vào Hoàng Mập hỏi. Khương Trạch An nói: Ngươi làm trái kỷ luật, phải biệt giam. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền quay đầu nói với 6 tên đầu chọc đang nằm đo ván trên mặt đất: Khi ta quay về, nếu thấy huynh đệ của ta bị thiếu một sợi lông, ta sẽ không khách khí với các người đâu nha. Nói xong, hắn liền đi theo Khương Trạch An. Còn 6 tên đầu chọc kia, cả đám thực sự không ai dám tiếp tục động thủ với Hoàng Mập nữa. Lâm Hiểu Phong theo sau của Khương Trạch An đi tới một hành lang âm u. Khương cảnh sát, là phó hiệu trưởng Vương bảo ông làm như vậy à? Tiếng của Lâm Hiểu Phong vang lên sau lưng của Khương Trạch An. Khương Trạch An vừa nghe lời này, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, không nói gì. Tôi muốn gọi điện thoại, Lâm Hiểu Phong mở miệng. Hắn không muốn tiếp tục bị giam trong cục cảnh sát lâu hơn nữa. Tuy hắn có thể đánh nhau với mấy người bình thường, nhưng ai biết được cục cảnh sát này còn có bao nhiêu thủ đoạn mờ ám. Hắn thực sự không muốn thua như thế này. Không được, Khương Trực An không chút do dự nói ra. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, nhìn thấy di động trong túi quần của Khương Trực An liền bước nhanh lên trước, thò tay vào túi quần rút ra. Khương Trực An phát hiện lập tức xoay người động thủ. Lâm Hiểu Phong liền cầm di động chạy đi. Hắn vừa chạy vừa bấm số điện thoại di động của sư phụ. Tốt tốt tốt, rất nhanh điện thoại đã thông. À, xin chào, ai đấy? Đầu kia điện thoại chuyển đến câu hỏi. Lâm Hiểu Phong vẫn vừa chạy vừa thở hổn hển nói ra: Sư phụ, là con, Hiểu Phong. Con bị người ta hại, bị bắt giam ở cục cảnh sát Vạn Châu. Người nghĩ cách giúp con đi. Được rồi, ta sẽ nhờ bằng hữu qua đó một chuyến. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong cũng bị mấy viên cảnh sát bắt được, hung hăng đè xuống đất. Khương Trạch An chạy phía sau Lâm Hiểu Phong, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh, hướng mấy viên cảnh sát quát lên: Đánh cho hắn một trận như tử cho ta. Đội trưởng, đánh thật sao? Mấy cảnh sát trẻ tuổi quay đầu lại hỏi. Khương Trạch An nghĩ đến việc mình vừa bị tên tiểu tử này cướp đi di động, cảm thấy vô cùng mất mặt, liền cắn răng quát lên: Đánh! Chương 12: Chó cắn chó. Lâm Hiểu Phong bị đè trên mặt đất, hai tay khóa còng. Mấy viên cảnh sát trẻ tuổi hướng về phía Lâm Hiểu Phong, tay đấm chân đá liên hồi. Lâm Hiểu Phong dùng tay ôm đầu, bị đánh chừng 3 phút mới ngừng lại. Đội trưởng, giờ phải làm sao? Một viên cảnh sát nhìn thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, quay sang hỏi Khương Trạch An. Khương Trạch An nói: Giam hắn cùng với thằng mập kia. Lâm Hiểu Phong bị đánh túi bụi nên có chút chóng mặt nhức đầu. Sau đó hắn bị đưa đến một phòng giam nhỏ tối om. Lâm Hiểu Phong chịu đựng đau đớn, từ trên mặt đất lạnh băng ngồi dậy. Căn phòng này khoảng mười mấy mét vuông, nồng nặc mùi hôi thối đến nhức cả mũi, hoàn cảnh rất tệ. Không bao lâu sau, Hoàng Mập cũng bị hai cảnh sát kia đưa đến đây. Hoàng Mập bị đẩy mạnh vào bên trong. Tiếp đó ầm một tiếng, cánh cửa sắt đóng sập lại. Lâm Hiểu Phong hỏi: Cô Mập, sau khi tôi đi, bọn nó không đánh cậu chứ? Không có. Hoàng Mập có chút ngưỡng mộ hỏi Lâm Hiểu Phong: Hiểu Phong này, sao trước giờ tôi không nghe qua cậu có thể đánh tốt như vậy nhỉ? Thôi đi, nếu có thể đánh cũng không bị chúng táng trong một trận thế này. Nói rồi Lâm Hiểu Phong vén áo lên, trên người để vết bầm tím do bị mấy tên cảnh sát đánh đập. Hoàng Mập vừa thấy nuốt một ngụm khí lạnh nói ra: Nỡ già này vì giúp con cháu mà xuống tay độc ác quá đi. Nói đến đây, Hoàng Mập không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu. Bằng không ai chúng ta cứ ký vào đơn nhận tội đó đi. Chúng ta không tiền, không có quan hệ, giờ không ký không biết còn phải chịu bao nhiêu tội nữa đây. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng được ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vỗ vai của Hoàng Mập an ủi. Thực lòng Lâm Hiểu Phong đã có tính toán, sư phụ mình đã biết chuyện này, như vậy sẽ rất mau thôi, hai đứa sẽ có thể ra ngoài. Đúng lúc này Vương Mộc Dương ghé qua, trên người của hắn diện cả một cây hàng hiệu, đi đến trước song sắt phòng giam, cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Theo sau hắn là Khương Trạch An. Khương đội trưởng, hai người bọn hắn vẫn chưa chịu nhận tội hay sao? Vương Mộc Dương quay đầu hỏi Khương Trạch An. Khương Trạch An cười khẩy: Sốt ruột cái gì, bọn chúng chịu không được hai ngày nữa đâu. Vương Mộc Dương nghe xong quay đầu nói: Mở cửa sắt ra, ta muốn vào xem hai đứa nó. Như vậy không tốt đâu, Khương Trạch An nói với Vương Mộc Dương. Bảo ngươi mở thì cứ mở đi, nói nhiều làm gì. Vương Mộc Dương trừng mắt lườm Khương Trạch An. Khương Trạch An vừa thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu, nghĩ thầm: Mẹ cái thằng oắt con, nếu không phải nhà mày có tiền, dám dùng cái thái độ này mà lườm tao, lão tử sẽ đập cho mày một trận nên thân nghe con. Bất quá Khương Trạch An mới nhận 30 vạn trong tài khoản ngân hàng, ngoài mặt vẫn giả bộ cười tươi: Ok luôn. Nói xong liền mở cửa phòng giam. Vương Bộc Dương khệnh khạng kiêu căng đi vào. Lâm Hiểu Phong cười ha hả đoạn nói: Ây, Vương đại thiếu gia, tới đây làm gì? Trường học của chúng ta có hai tên tội phạm bắt cóc, ta làm cán bộ hồi học sinh đại diện cho các bạn đến xem các người. Nói xong Vương Bộc Dương liền quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Khương Trạch An. Khương Trạch An ngầm hiểu ý, rút ra từ bên hông một cây côn điện đưa cho hắn. Vương Mộc Dương cầm côn điện liền vung lên quất vào gáy của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội giơ tay lên chắn, bù một tiếng đau đến run cả người, hướng Vương Mộc Dương nói: Người đừng có quá đáng nha. Quá đáng? Hai người phạm tội bắt cóc, có tư cách gì nói ta quá đáng? Vương Mộc Dương siết chặt côn điện chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong mắng. Lâm Hiểu Phong lúc này toàn thân đã mềm nhũn, sau khi đánh nhau một trận với sáu tên đầu trọc kia cũng đã bị thương ít nhiều, rồi lại bị mấy tên cảnh sát đấm đá một hồi, căn bản không thể gắng gượng được nữa. Đừng nói đến đánh trả, cho dù muốn tránh né cũng có chút khó khăn. Hoàng Mập nhìn thấy Vương Mộc Dương dùng côn điện quất Lâm Hiểu Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng to: "Lão tử liều mạng với người!" Nói xong, xông lên gắt gao ôm lấy Vương Mộc Dương. Vương Mộc Dương bị ôm ghì liền sống lên: "Khương đội trưởng, ai tên tội phạm này đánh người?" Khương Trạch An hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn đã rất khó chịu với cái tên công tử bột này rồi. Dù sao 30 vạn cũng đã tới tay, cho thằng nhóc này nếm chút mùi đau khổ mới được. Đang nghĩ vậy, di động của hắn chợt vang lên, vội vàng bắt máy. Thì ra là cục trưởng gọi cho mình. Dạ, cục trưởng ạ. Dạ, không sai, tôi đã bắt giam hai tên tội phạm bắt cóc. Dạ. Lâm Biểu Phong lúc này không để ý tới Khương Trạch An, mà đang nhìn cô mập ôm chặt Vương Mộc Dương. Hắn cũng không khách khí, xông lên thụi cho Vương Mộc Dương một đấm. Vương Mộc Dương ăn trọn một cú, cảm giác như sắp bị ộc cả cơm ra ngoài. Tiếp theo đó, Hoàng Mập dùng sức quật Vương Mộc Dương xuống đất, rồi ngồi đè lên hắn. "A, đè chết ta rồi, Khương đội trưởng, cứu ta." Khương Trạch An lúc này có chút tâm thần không yên. Vừa rồi cục trưởng đột nhiên gọi điện thoại qua đây, hỏi thăm tình huống của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Sau khi cục trưởng biết mình đã bắt hai vợ chúng, lên chơi âm một trận. Còn bảo mình phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa nó, lập tức đưa cấp trên đến gặp bọn chúng. Không thể nào, Khương Trạch An không phải là người làm việc lỗ mãng. Ngay từ đầu, hắn đã điều tra qua thân phận cũng như bối cảnh của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Hai đứa này chẳng có thân thích gì bên trong, căn bản chẳng phải là đại nhân vật gì cả. "Đủ rồi." Khương Trạch An đi vào, đẩy Hoàng Mập sang một bên. Đúng là chỉ đẩy ra, nếu không có cú điện thoại vừa rồi của cục trưởng, xem ra hắn đã dùng chân đá rồi. Sau khi đẩy cu mập ra, Khương Trạch An nâng Vương Mộc Dương từ dưới đất lên. Cả cây hàng hiệu của Vương Mộc Dương lúc này đã nhào nát lấm lem, thoạt nhìn trông thực thảm hại. "Khương đội trưởng, đánh bọn nó cho ta, đánh chết, ta bảo ba ta ra tiền dàn xếp." Vương Mộc Dương đứng một bên quát Khương Trạch An: "Câm miệng." Khương Trạch An vốn đang cảm thấy bất an, trong lòng rất bực bội. Vương Mộc Dương tròn mắt kinh ngạc nhìn Khương đội trưởng: "Người dám lớn tiếng với ta? Người dám lớn tiếng với ta?" Khương Trạch An giơ tay lên cho hắn một cái bạt tai. Bốp, một tiếng vang rền. Hoàng Mập thấy vậy lập tức há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong: "Hai tên này sao lại chó cắn chó thế nhỉ?" Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, trong cảnh này đoán chắc sư phụ đã gọi điện thoại qua bên này. "Cứ coi như xem hát kịch đi." Lâm Hiểu Phong cười ha ha: "Ngươi tưởng mình là cái thá gì? Nếu không phải trong nhà có tí tiền, ngươi cho rằng mình to lắm hả?" Khương Trạch An lạnh lùng lườm Vương Mộc Dương một cái, xoay người rời đi. Vương Mộc Dương nghiến răng ken két, chỉ vào Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập uy hiếp: "Hai người cứ chờ đấy, việc này ta không để yên đâu." Nói xong, Vương Mộc Dương cũng vội vàng rời đi. Khương Trạch An đã đi rồi, nếu hắn còn tiếp tục lưu lại, chẳng lẽ muốn bị hai người Lâm Hiểu Phong nện cho một trận nữa sao? "Ê, thật là sảng khoái." Hoàng Mập thở phào một hơi. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta có thể lập tức rời khỏi đây rồi." Hoàng Mập trợn tròn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong: "Thiệt hay giả đấy, cậu đừng có an ủi tôi nhé." "À, hay là thế này, tôi với cậu đánh cuộc, nếu hôm nay chúng ta ra ngoài, cậu mời tôi ăn một bữa thịnh soạn, thế nào?" Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập gật đầu: "Ê, nếu quả thực có thể ra ngoài, đừng nói là 1-10 bữa, mập ca tôi cũng mời cậu ăn." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.